Huống hồ việc phục quân gãy chân là thật. Còn ai chặt đứt chân y thì tìm người đó. Nếu người đó không phục thì cho y về xem lại luật. Có điều, nghe nói khi chủ công ở Lạc Dương còn làm Bắc Bộ hiệu ấy từng nghiêm lệnh cấm trong phố xá không được phóng ngựa nhanh. Tào Tháo ngẩn người rồi gật đầu, đúng là có việc đó. Phố Tây Lý là chỗ đông đúc của Hứa Đô. Phục quân phóng ngựa đi, lại còn làm bị thương người qua đường thì lấy luật cũng phải có công bằng. Chuyện này, Tào Tháo cảm thấy đau đầu, nhỏ giọng nói, cái này là tội chặt đầu. Vẫn là cái câu nói kia, cứ theo luật mà làm. Tào Tháo kinh ngạc nhìn Quách Gia rồi đột nhiên bật cười. Phụng Hiếu, ngươi định dung cây dọa khỉ sao? Quách Gia nghe thấy vậy liền cười một tiếng rồi bưng chén rượu trước mặt để nhấp một ngụm. Còn Tào Tháo đã có sự quyết đoán. Ngày hôm sau khi trở lại Hứa Đô, Tào Tháo liền lâm triều. Sau khi bàn bạc xong những chuyện cần thiết, Tuân Ốt đứng lên nói, chủ công, lúc trước bất kỳ hầu, phụ quốc tướng quân Phục Hoàn có con trai bị thương. Vụ án này để lại đã lâu. Hiện giờ bệ hạ và các vị đại nhân trong triều đều chú ý tới việc này nhưng không biết chủ công định xử lý như thế nào. À, Tào Tháo cười nói, Văn Nhược thuật lại vụ án đó xem. Thật ra nguyên do chuyện này Tào Tháo biết rõ. Sở dĩ y nói vậy cũng là hy vọng nhận được thái độ của Tuân Út. Từ cách xử lý chuyện này của Tuân Út có thể thấy y rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chung với Tào Tháo nhưng cũng chung với Hán Đế, đành phải xem y nói thế nào. Tuân Út háng giọng nói, sự tình thật ra rất đơn giản. Việc xảy ra ngày hôm đó là do con trai phục quân của Phục Quốc tướng quân Phục Hoàn và Đồng Việt là con trai của tướng quân Đồng Thừa cùng với một đám người từ trong tiểu lâu đi ra thì phóng ngựa ở đường Tây Lý. Khi tới cửa của Hồi Xuân đường thì va phải Trương Thị vừa mới chữa bệnh trong đó ra. Lúc đó đi theo Trương Thị tới Hồi Xuân đường còn có con trai của Hổ Bôn Trung Lang tướng Điển Vi là Điển Mãn. Con trai của Trương Thị thấy phục quân va phải Trương Thị liền ngăn lại. Hai bên cãi nhau rồi ra tay. Phục quân cùng với đám gia tướng, nô bộc tổng cộng hơn 50 người vây công con cháu của Trương Thị. Không ngờ lúc đó con trai của Hiệu ấy Hứa Trừ là Hứa Nghi. Nha tướng dưới trướng của Hiệu ấy là Tào Chân cùng với Chu Tán. Tào Tuân đi qua nhìn thấy liền tương trợ. Con cháu của Trương Thị là Đặng Phạm bị gia tướng của Phục Quân chém bị thương. Còn bên Phục Quân thì bị con cháu của Trương Thị cùng với đám người Điển Mãn, Hứa Nghi liên thủ đánh bị thương 30 người. Trong đó trọng thương 16 người, 7 người bị chết. Phục quân trong lúc đánh lộn cũng vô ý bị ngựa của mình giẫm gãy đùi. Lúc đó Ty Chức đang làm khách tại ô bào của Điển gia. Sau khi nghe tin thì đã cùng với Hổ Bôn Trung Lang tướng Điển Vi cũng với quân Hổ Bôn phong tỏa toàn bộ Tây Lý Nhai. Bắt hết đám người ẩu đả. Việc này liên quan rất rộng. Ty Chức thấy vụ án phức tạp vì vậy mà giam giữ cả hai bên ở trong nhà lao. Vụ án diễn ra hơn tháng vẫn chưa thả ra. Vì vậy mà mời chủ công sớm quyết định để tránh cho lòng người Hứa Đô dao động. Theo người ta thấy thì Tuân Út đứng ở giữa làm vậy hết sức công bằng. Nhưng xét một cách âm thầm thì cũng không thiên vị phục quân, cũng không thiên vị đám người Tào Chân. Sau khi nói xong, Tuân Út lui ra chờ Tào Tháo xử lý. Hứa Trừ trở lại Hứa Đô cũng nghe nói tới chuyện của Hứa Nghi. Nhưng do thân phận của y quá mẫn cảm vì vậy mà chưa từng đi thăm. Có điều khi y nghe Tuân Út nói xong liền theo bản năng nhìn sang phía Điển Vi. Chỉ thấy Điển Vi đang trợn mắt trợn mũi không nói gì. Cả hai bên đó vào trong nhà lao có tranh cãi gì không? Bẩm chủ công, đám người phục quân sau khi bị bỏ tù vẫn không hài lòng mà còn xuất khẩu cuồng ngôn nói sau khi ra khỏi đây phải lấy tính mạng người nhà Trương thị. Tuân Du đứng dậy cung kính trả lời. Tuân Út liếc mắt nhìn Tuân Du chỉ biết thở dài. Y biết rõ Tuân Du và mình có chính kiến khác nhau. Tuân Du suy nghĩ đương thời người định thiên hạ chỉ có một mình Tào Tháo. Nhà Hán suy yếu khó có thể hưng phục. Còn Tuân Út thì một ngày là trung thần nhà Hán thì cả đời cũng vậy. Tuân Út so với Tuân Du mặc dù nhỏ hơn nhưng bối phận lại cao hơn. Vì vậy mà hai người luôn khắc khẩu, thậm chí trở mặt thành thù. Một câu nói vừa rồi của Tuân Du đã tỏ rõ lập trường. Vậy Tử Đan thế nào? Tử Đan thật ra rất bình thường. Quách Gia đột nhiên đứng lên cười nói. Sau khi giam lại cùng với con cháu của Trương Thị thì tổng cộng là 8 người ở chung một phòng. Không biết làm sao mà chúng lấy hình thánh khổng rồi 8 người ở trong nhà lao viết Kim Lan Phổ. Uống máu ăn thề. Kết làm huynh đệ. Câu chuyện đó được mọi người ca tụng, gọi bọn họ là tiểu bát nghĩa. Huynh đệ. Tào Tháo nghe vậy thì cười ha hả. Ta nghe người ta nói ngàn vàng dễ kiếm, tri kỷ khó cầu. Tử Đan vinh hạnh có được 7 vị tri kỷ. Dứt lời, Tào Tháo thở dài một tiếng. Thật ra y cũng gần như là tự nói với mình. Nhớ năm đó, Tào Tháo cầm kiếm trong lòng tràn đầy khát vọng. Y cùng với đám người Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Biểu coi nhau như bằng hữu. Nhưng ai có thể ngờ được cuối cùng họ lại trở mặt. Con người sinh ra khó nhất là có được tri kỷ. Vì vậy mà cho tới nay Tào Tháo luôn muốn có được tri kỷ với mình. Mỗi khi nhớ tới những điều đó Tào Tháo lại thở dài. Có thể nói y là một người kiêu hùng nhưng cũng có thể nói y là một thi nhân tài tử. Mà tài tử thì luôn có rất nhiều cảm xúc. Có điều Tào Tháo có ưu điểm là y có thể khống chế được tình cảm của mình. Sau khi cảm khái một lúc, Tào Tháo chỉnh đốn lại tinh thần rồi nói với Tuân Út, Văn Nhược. Việc này cứ dựa theo luật Hán mà quyết định không cần phải làm cho phức tạp. Dứt lời y quay sang nhìn Tuân Du. Dựa theo Hán luật mà quyết định. Chỉ cần nghe tới đó cũng đủ thấy được Tào Tháo đã đưa ra một căn cứ. Nhưng Tuân Du lại cảm thấy hoang mang bởi vì lời nói của Tào Tháo hết sức mập mờ. Y nhìn sang Quách Gia thấy đối phương cười cười đang gật đầu với mình rồi khẽ nhắm mắt lại. Chỉ cần một nụ cười, một cái gật đầu đó đã cho Tuân Du rất nhiều đáp án. Dựa theo tiểu đỗ luật thì đám người phục quân ẩu đả trên đường phạt giam 1 tháng, đánh 20 trượng. Tuân Du dứt lời quay sang nhìn Quách Gia thấy gã gật đầu. Tuân Du hít sâu một hơi rồi nói tiếp, đám người Tào Chân chỉ cần đánh 20 trượng rồi thả ra. Con cháu Trương thì mặc dù tham dự đánh nhau nhưng thân là khổ chủ có thể miễn 20 trượng, lập tức thả ra. Phục quân phóng ngựa ở phố xá đông người, sau lại ẩu đả với khổ chủ phạm tội nặng. Đột nhiên Tuân Du nhìn thấy Quách Gia lắc nhẹ đầu thì ngẩn người rồi hiểu ra. Kẻ làm người khác bị thương là con ngựa. Dựa theo luật thì đả thương người trong phố đánh 80 trượng. Phục quân cưới ngựa ngang nhiên phạt 30 lượng vàng, lệnh giam trong nhà. Đám nô bộc tham gia ẩu đả phạt xung quân 1 năm. Phục quân bị gãy chân không quan hệ với Tào Chân mà do tai nạn vì cưỡi ngựa. Lại có làm bị thương người khác. Phạt 80 trượng. Chuyện này không ai có lỗi. Lỗi là do con ngựa kia. con ngựa đó bị đánh 160 trượng có lẽ chỉ còn cách đem nướng. Tuân Du không hề phạt Phục Quân, nhưng một cái tát đó cũng là tát lên mặt y. Lão tử bắt nô bộc của ngươi đem đi làm khổ sai. Hơn nữa chân người cũng bị gãy lại, còn phải bồi thường một con ngựa và 30 lượng vàng. Phán quyết như vậy khiến cho Bách Tích liên tục vỗ tay, mà những kẻ sĩ cũng không nói được gì. Thể diện của Hán Đế cũng còn được giữ. Ngươi cũng không thể nói ta xử phạt Phục Quân. Ngươi xem, ta không hề xử phạt, chỉ bắt y rồi thả ra. Cái này gọi là trong bông có kim. Cho dù người khác có nghĩ thế nào thì Tuân Út cũng cảm thấy thỏa mãn. Ít nhất thì từ bên ngoài cũng có thể thấy chủ công vẫn nghĩ tới bệ hạ. Điều đó chứng tỏ hiện tại chủ công không có tâm phản nghịch. Tuân Út thấy vậy liền gật nhẹ đầu. Nếu không còn ý kiến gì nữa thì quyết định vậy đi. Tào Tháo dứt lời liền xua tay bảo mọi người giải tán rồi đứng dậy chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Đúng lúc này Điển Vi đứng dậy chắp tay ôm quyền nói: xin chủ công dừng bước. Điển Vi có chuyện muốn bẩm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 98 Tào Tạo. Canh Tân. Chương 99. Vinh Diệu Ký Ngô Mệnh 12. Hứa Trừ vô cùng kinh ngạc quay lại nhìn Điển Vi. Trong trí nhớ của hắn thì trong những hội nghị như vậy, Điển Vi chưa bao giờ chủ động đưa ra ý kiến của cá nhân. Mỗi lần bắt đầu buổi chầu, Điển Vi và Hứa Trừ một phải một trái, đứng bên cạnh Tào Tháo giống như hai pho tượng. Sau khi kết thúc hội nghị, hai người theo Tào Tháo rời đi, không bao giờ ở lại trao đổi với người khác. Hai người thân là cấm vệ, quả thực không cần thiết tiếp xúc với triều thần. Nhưng hôm nay, Tào Tháo cũng cảm thấy kinh ngạc, nhìn Điển Vi đầy hứng thú. Khuôn mặt y lộ ra chút ý cười, hỏi: quân minh có chuyện gì sao? Tào Tháo nhìn Điển Vi làm hắn cảm thấy xấu hổ. Da mặt càng đen hơn. Đến khi mặt chuyển thành màu đỏ tím. Hắn ngượng nghịu trả lời. Chủ công cũng biết Điển Vi quen một người rèn binh bậc thầy. Lúc chủ công xuất chinh, Điển Vi và vị Tào sư phụ quên ăn quên ngủ suy nghĩ, rốt cuộc làm ra bảo đao. Hứa Trừ giật mình. Gã cũng nghe nói tới chuyện của Tào sư phụ nên thầm nghĩ, hắn muốn đem số đao đó trang bị cho quân Hổ Bôn. Tào Tháo ngẩn ra, ý cười trên mặt càng đậm. Tào sư phụ là người quận Nam Dương, gia đình người cứu tính mạng Điển Vi. À, ngươi nói, ta nghĩ ra rồi. Là người nhà Tào gia. Y nói ra những lời này có chút không được tự nhiên, làm cho người khác có cảm giác nói từng câu một. Tào Tháo ngồi lại cười nhìn Điển Vi, Quách Gia, Tuân Út, Tuân Du. Mọi người đều trở lại chỗ của mình. Bọn họ thấy qua rất nhiều người không biết xấu hổ, nhưng còn không thấy ai như Điển Vi không biết xấu hổ như vậy. Cái gì mất ăn mất ngủ, đây không phải nói ba xạo sao? Nếu thật là như vậy còn phải khích lệ hắn. Bất quá, Điển Vi quên ăn quên ngủ còn có thể tin bởi tính tình hắn chất phác. Mặc dù buồn cười nhưng không ai chỉ trích. Cùng một tên nhà quê tranh luận về từ ngữ quả là tự làm khó mình. Điển Vi dùng sức gật đầu. Trương Thị là vợ của Tào sư phụ. Vì vậy mà con trai và cháu của Tào sư phụ mới không để yên. Kỳ thực chuyện này rất đơn giản, do Văn Nhược làm cho chuyện này thành phức tạp. Y liếc mắt nhìn về phía Tuân Út. Tuân Út cười khổ. Tên Điển Quân Minh này thật là cái gì cũng dám nói. Tào Tháo cười lớn, chuyện này đã có kết luận, Quân Minh không cần truy cứu. Được rồi, nói chuyện chính, ngươi nói làm ra bảo đao. Điển Vi chắp tay. Đao ứng với thiên số mà tạo. Điển Vi không dám giấu riêng. Hôm nay sai người mang 36 thiên cương đao để ngoài phủ. Muốn dâng lên chủ công. Đao do Tào sư phụ dùng thủ pháp đặc thù rèn luyện cùng với đao thường rất khác. Mỗi thanh đao nặng 10 cân. Chém sắt như bùn. Điển Vi ở nhà thử qua. Mỗi thanh đao có thể nhẹ nhàng chặt đứt 14 chát giáp. Dùng thêm một chút lực. Uy lực sẽ tăng thêm một phần. Tào Tháo nghe vậy, nét mặt liền thay đổi. Chỉ 100 ngày có thể làm ra 36 thanh bảo đao sao? Nếu thật như Điển Vi nói không bàn mà hợp với số trời. Cái gì là thiên cương địa sát thì Tào Tháo cũng chỉ nghe qua nhưng không có chú ý. Cái mà Tào Tháo chú ý chính là câu 3 thắng. Lúc này Hứa Trừ thở ra một hơi, 36 thanh đao cũng có nghĩa loại đao này không thể trang bị trong quân dùng đại trà. Tuân Út đứng dậy nói, khải bẩm chủ công, Tuân Út có thể đảm bảo lời của quân minh là thật. Ngày đó Tào sư phụ làm ra thiên cương đao. Tuân Út có đến viếng thăm. Chính mắt thấy bảo đao thành hình cũng là ngày phát sinh đánh nhau ở Tây Lý. Sau đó Tuân Út bận xử lý chuyện công nên không bái phỏng. Nhưng mà trong lòng Tuân Út quả thật muốn nhờ Tào sư phụ tạo đao cho mình. Nếu chỉ nghe Điển Vi nói Tào Tháo còn có nghi ngờ, nhưng nếu Tuân Út nói thì là thật. Mọi người đều biết Tuân Út là người thật thà, không nói quá bao giờ, xử sự luôn công bằng công tâm. Quân Minh mang đao lại. Dạ. Điển Vi chắp tay, xoay người rời đi. Ngón tay Tào Tháo gõ nhẹ, trong đầu hiện nghĩ đến một chuyện. Một thanh bảo đao quan trọng thế nào không cần phải nói. Với Tào Tháo nếu có thể chế tạo thật nhiều bảo đao thì có thể tăng thêm chiến lực cho quân đội. Lúc Tào Tháo ở quận Nam Dương đã nghe việc Điển Vi tạo đao. Nhưng đứng trên cương vị của Tào Tháo giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt. Tuy nói chuyện Tào Cấp tạo đao truyền khắp thành. Về thân thế của Tào Cấp cũng có rất nhiều truyền thuyết. Nhưng Tào Tháo cũng không cho là thật. Nó chỉ là tin đồn mà thôi. Nếu có thể thì Tào Cấp có thể tạo ra đao tốt. Nhưng tuyệt đối không phải bảo đao như lời đồn. Hắn từng phái người bí mật tìm hiểu về thân thế của Tào Cấp. Nói thật với năng lực của Tào Tháo muốn nghe ngóng tin của một người là chuyện rất dễ dàng. Tào Cấp cũng không có gì có thể giấu được Tào Tháo. Mọi chuyện về Tào Cấp, Tào Tháo đều rõ như lòng bàn tay. Tất cả những điều đó không phải do hoài nghi mà là từ sự cẩn thận. Dù sao thì Điển Vi cũng là ái tướng tâm phúc, nhưng Điển Vi được Tào gia cứu mạng. Tào Tháo không thể không đề phòng. Nghe ngóng tin tức về Tào Cấp làm cho Tào Tháo yên tâm. Người này là thợ rèn ở núi Trung Dương. Xích mích với cường hào địa phương cho nên bị ép phải rời đi quê hương. Thời đại này chuyện như vậy ngày nào cũng có. Chuyện như vậy Tào Tháo nghe nhưng cũng không đặt trong lòng, càng không liên hệ Tào Cấp. Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi Bảo Tiêu phát hiện Thành Kỷ bị giết, do sợ truy cứu trách nhiệm nên hai tên Bảo Tiêu sợ tội chạy trốn mà tiền của Thành Kỷ bị mất, cho nên án này là vì tiền giết người. Ngay cả Tào Bằng cũng không nghĩ đến chuyện trở thành như vậy. Trọng Khang nghe nói trong chuyện này, con ngươi và A Mãn cũng có trong đó. Mặt Hứa Trừ hồng lên, tiểu hài tử không hiểu chuyện, lần này trở về sẽ nghiêm lệ trách phạt. Trách phạt làm gì? Tào Tháo tỏ ra bất đắc dĩ, chuyện này cũng là chuyện tốt. Mấy đứa hoa hoa làm tốt lắm, so với mấy người lớn các ngươi càng thêm sảng khoái. Ta còn nhớ trước đây ngươi và quân Minh quan hệ không tệ, ngày đó hai nhà thân thiết như tay chân. Bây giờ sao lại trở nên như thế này? Trọng Khang, ngươi nói xem tại sao lại bây giờ trở thành như vậy? Ngươi và Quân Minh nói mấy câu cho rõ xem nào. Cái này, mặt Hứa Trừ càng nóng, cúi đầu không dám đáp lời. Tào Tháo hy vọng hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau, cạnh tranh công bằng, càng không muốn hai người trở thành kẻ thù. Có một câu nói trên mu bàn tay và lòng bàn tay đâu đâu cũng là thịt. Không kể hai người như thế nào, cho dù Hứa Trừ là hổ vệ quân, Điển Vi là hổ bí quân thì cũng là người hầu cận của y. Cả hai người hầu cận bất hòa với nhau, đối với Tào Tháo mà nói đó không phải là chuyện tốt. Mà để cho họ cạnh tranh công bằng cùng tiến bộ, bảo trì cân bằng mới là điều Tào Tháo muốn. Hứa Trừ kiềm chế Điển Vi, hai bên phải giữ sự cân bằng mới là hay nhất. Nghe nói gần đây Quân Minh luyện binh rất là chăm chỉ ạ. Tuân Út cười mở miệng nói. Vậy sao? Lần này Quân Minh thành lập hổ bí, nhờ nhiều người hỗ trợ. Ngay cả Bá Quyền cũng bị thỉnh đi làm cho hổ bí. Có khí thế không nhỏ. Bá Quyền tên chữ là Hạ Hầu Hành, con trưởng của Thái Thú Trần Lưu Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên tự diệu tài, bạn thân của Tào Tháo, từng vì Tào Tháo mà vào tù. Quan hệ hai người rất thân mật. Vợ của hắn chính là em của phu nhân Tào Tháo. Cho nên hai nhà Tào Hạ Hầu là anh em đồng hao. Có mối quan hệ này, Tào Tháo cực kỳ tin và coi trọng Hạ Hầu Uyên. Lúc sinh Hạ Hầu Hành, hai nhà còn đặt hôn sự cho Hạ Hầu Hành nữa. Tào Tháo có em tên Tào Đức, năm đó theo Tào Tháo bị bộ tướng Trương Khải của Đào Khiêm giết chết. Còn lại hai con, một nam một nữ. Nam tên Tào An Dân, gần đây theo Tào Tháo chinh phạt Uyển Thành bị chết. Con gái Tào Hội là vợ của Hạ Hầu Hành. Cuối năm trước Tào Hội và Hạ Hầu Hành thành hôn. Đến giờ vẫn ở tại Hứa Đô. Bá Quyền cũng bị Quân Minh mời đi. Nếu như vậy chuyện này nghe cũng có phần kỳ lạ. Tuân Út gật đầu nói, còn có Văn Liệt, Quân Minh để hắn giữ chức phó xả. Văn Liệt tên Tào Hưu, là cháu của Tào Tháo. Từ 10 tuổi, quê nhà chiến loạn, hắn theo mẫu thân chuyển đến Kinh Châu. Sau đó đi ngàn dặm đến bên cạnh Tào Tháo. Được Tào Tháo khen Ngô Gia Thiên Lý Câu. Hắn là người Tào Tháo rất tin tưởng, năm nay 24 tuổi đúng là tuổi phát triển. Tào Tháo không kìm được kinh ngạc, quay lại nhìn Điển Vi, lại yêu hơn một phần. Quả nhiên Quân Minh đối với ta trung thành và tận tâm. Ta cho hắn không gian phát triển quyền lực. Đi một vòng hắn lại trả lại. Thật không có chút tư tâm nào. Hạ Hầu Hành cũng tốt, Tào Hưu cũng được, người nào không là tâm phúc của Tào Tháo. Theo lý, rất khó có được cơ hội lĩnh quân, người bình thường không bao giờ để chức vị trọng yếu cho người ngoài. Trong quân Hố Bôn, chức quan quân Tư Mã thống lãnh quân kỷ. Phó xạ lại là người lính binh, là cánh tay phải của hổ bí trung lang tướng. Quan chức chỉ dưới một người, có bệ trưởng cùng phó xạ. Phó xạ nắm giữ binh quyền trong tay, trực tiếp tham dự chiến đấu, là dưới một người trên mọi người. Vương Mãnh nhận hổ bí trung lang tướng chỉ nghe lệnh của Tào Hưu chỉ huy. Bệ trưởng phụ trách chỉ huy công tác phòng vệ. Như trong buổi chầu này sẽ có bệ trưởng chỉ huy binh lính cảnh giới. Nghĩa là giao tính mạng mình cho bệ trưởng bảo vệ. Sắc mặt Hứa Trừ trở lên cực kỳ khó coi. Trong lòng thầm chửi Điển Vi. Cũng thầm tiếc mình chậm một bước. Tại sao mình không nghĩ đến mời Bá Quyền và Văn Liệt? hộ vệ quân của hắn, những chức vụ quan trọng đều dùng người trong tộc, so sánh với hổ bí, nhìn qua cũng thấy không bằng. Nếu Hứa Trừ là Tào Tháo cũng sẽ tin dùng Điển Vi, vì sao? Có thể tưởng tượng, giả sử hổ vệ thắng, địa vị của Điển Vi trong mắt Tào Tháo sẽ không vì vậy mà thấp đi. Cao Minh, con mẹ nó Cao Minh Quách Gia nhìn không được lên tiếng. Trong đầu lập tức xuất hiện một gương mặt xương xanh, mặt bạch y cụt tay. Thúc Tôn, một chiêu của ngươi, gia tộc họ Điển ba đời không lo. Hắn nhìn Tuân Út, thấy sắc mặt Tuân Út bình thường không một chút phản ứng. Quân Minh mời được người tài. Tào Tháo khó kìm được tò mò. Quách Gia tiếp lời ngay. Đáng chú ý là người này học Tiểu Đỗ luật. Nói vậy còn có tình đồng môn. Lúc trước ta và Văn Nhược cùng người này có chút quen biết. Người này đúng là có tài. Tào Tháo quay sang nhìn Tuân Út. Tuân Út gật đầu. Người này nếu rèn luyện sau này có thể độc trấn một phương. Nếu nhận xét là không tệ cũng là tốt rồi. Độc trấn một phương là khái niệm gì? Không phải nói người này tương lai có thể làm đến thái thú sao? Tuân Út là người cẩn thận, nếu nhận xét như vậy thì chắc chắn Đặng Tắc có chỗ bất phàm. Mà Tuân Du nhíu mày trầm tư, hai chữ Đặng Tắc sao nghe quen vậy? Ta nghe tên này ở đâu nhỉ? Đang nói, Điển Vi cùng mấy người đi vào. Một chút đã có hơn 36 người. Mỗi người cầm trong tay một chiếc hộp hình chữ nhật bọc gấm, nhìn cực kỳ đẹp. Nó là thiên cương đao sao? Điển Vi khom người trả lời, đúng vậy. Hắn xoay người mở ra một chiếc hộp, lấy thanh đao từ trong đó ra. Thân đao màu hồng, dài 7 thước, so với đao thường ngắn hơn một ít. Lưới đao và sống đao đều được thiết kế đặc biệt. Chỉ một đường cong nhỏ đó làm cho thanh đao càng hùng hồn. Mang chát giáp lại. Điển Vi hét lớn một tiếng. Vài người vệ sĩ mang lại 20 chát giáp. Thỉnh chủ công thử đao. Tào Tháo nhìn đao trong lòng có chút yêu thích. Tào Tháo đứng dậy tiếp lấy đao từ Điển Vi, cảm giác cầm đao rất tốt. Chát giáp xíp lên, Tào Tháo tiến lên một bước cầm đao chém xuống. Trước đây Tào Tháo cũng học qua đao kiếm. Một đao này có vài phần khí thế. Chỉ nghe một tiếng khách. Đao chém trên chát giáp như cắt vào đậu hũ xuyên thấu xuống. Một tầng. Hai tầng. Ba tầng. 16 tầng chát giáp bị Tào Tháo chém ra làm hai. Mọi người chung quanh đều kinh hô không dứt. Ngay cả Hứa Trừ cũng nhìn không được buột miệng khen. Hảo đao, hảo đao. Thỉnh chủ công thử đao. Điển Vi lên tiếng, sai người cầm đến chiếc hộp khác. Quách Gia, Tuân Du, Hứa Trừ đều hồi hộp chờ đợi. Tiến đến chọn một cây thiên cương đao, có vệ sĩ cầm đến chát giáp, mọi người đều muốn thử đao. Từng người đều cảm khái và khen không dứt. Quách Gia chém được 8 chát giáp, do sức khỏe Quách Gia có hạn ảnh hưởng. Mà Hứa Trừ một đao chém đoạn 20 chát giáp, con mắt lộ ra quang mang. Sau khi thử đao, mọi người đều kiểm tra thân đao, phát hiện lưới đao sắc bén vô cùng không chút tổn hại. Là dùng Tây Vực Kỳ Ô rèn thành. Điển Vi cười, nhưng không trả lời. Hứa Trừ nói, thật là bảo đao có điều hơi ngắn. Tào Tháo cầm một thanh thiên cương đao trở lại chỗ ngồi yêu thích không rời tay. Không thể không nói, đao này thiết kế cực kỳ đẹp mắt. Có thể nhìn thấy người tạo đao này đã tạo đao chi tiết và tỉ mỉ như thế nào. Mỗi một chi tiết đều trọng thị vô cùng, thậm chí ngay cả hộp đao cũng dùng loại đặc biệt như tay cầm, đường cong. Quân Minh, thân đao có hai rãnh này công dụng gì vậy? Tào Tháo nói là hai huyết tào trên thân đao. Điển Vi mở miệng cười trả lời. Tốt, tốt, tốt. Tào Tháo nhìn không được khen ngợi. Hứa Trừ bên cạnh cũng lắc đầu cười khổ. Quân Minh, ngươi thật có phúc. Đến lúc này Hứa Trừ cũng không còn có lời gì để nói, trong lòng còn muốn cảm ơn Điển Vi. Đến lúc diễn vũ nếu quân Hố Bôn được trang bị thiên cương đao thì chỉ sợ thương vong của hổ vệ sẽ vô cùng thảm trọng. Con mẹ nói Tào Cấp có phải là người không? Sao lại thiết kế ra bảo đao như vậy? Nhưng mà hơi ngắn một chút. Điển Vi nói. À, Điển Vi cho rằng chủ công chỉ huy có rất nhiều dũng sĩ có đôi khi phong thưởng quan chức không bằng tặng nghi đao. Ví dụ như Nguyên Nhượng và Diệu Tài. Còn có Trọng Khang. Người nào không phải thân kinh bách chiến chiến công hiển hách. Nhưng họ lại thiếu một phần vinh dự. Điển Vi nghĩ rằng hắn lập đại công như vậy chủ công có thể dùng đao này tặng. Mỗi thanh thiên cương đao hợp với tên của vì sao trên trời có thể được tặng đao là có thêm một phần vinh quang. Người xem trên thân đao có khắc tiêu chí. Trong lòng Tào Tháo rung lên cầm đao quan sát cẩn thận. Vừa rồi chú ý đến chất lượng của bảo đao cho nên còn chưa để ý đến đao minh. Vinh diệu tức Ngô Mệnh năm chữ màu hồng. Nếu không nhìn kỹ còn không phát hiện. Mà trên đó khắc chữ đại triện. Tên của một ngôi sao thanh đao trong tay Tào Tháo có tên là Thiên Khôi. Hảo hảo hảo. Tào Tháo cười lớn, con mắt như tỏa sáng, chân cử tử thật vinh dự. Kỹ thuật tạo đao, ý tưởng sáng tạo. Nếu nói trước đây Tào Tháo còn bán tín bán nghi. Nhưng sau khi thử đao Tào Tháo đã có phần tin tưởng. Không ai biết thiết kế của thiên cương đao chính là Tào Bằng dựa theo Hôn Chương. Nhưng năm cuối thời Đông Hán, những thứ giống như Hôn Chương còn chưa có xuất hiện. Đây là Tào Bằng lấy ý tưởng từ thời dân quốc. Nó chính là tượng trưng cho vinh dự, ai được tặng đao kiếm sẽ được người đời nhận định. Nhìn Quách Gia, Tuân Du cùng mọi người. Ai không nhìn thiên cương đao với con mắt nóng bỏng. Họ đều cảm nhận được thiên cương đao tượng trưng cho vinh dự. Là tôn nghiêm. Bất quá lúc này Tào Tháo sẽ không tặng đao tùy tiện. Người đâu? Đem thiên cương đao thu hồi. Truyền mệnh lệnh ta. Lệnh bá quyền bảo quản đao. Hàng ngày phải cẩn thận bảo dưỡng. Không được sai lầm. Từ bây giờ hổ bôn hổ vệ phân tranh đã phân thắng bại. Chưa bắt đầu diễn võ. Trong lòng Tào Tháo Điển Vi đã thành tâm phúc ái tướng. Quân Minh 15 ngày sau hổ vệ diễn vũ. Nghe nói ngươi làm không tệ cần phải cố gắng. Thanh thiên cô đao ta cho ngươi giữ. Vì sao lại là thiên cô đao Tào Tháo muốn nói cho Điển Vi, ta chỉ cần một người cô thần, một người trung thành cho ta. Hắn không biết Điển Vi có thể hiểu tâm tư của hắn không. Nhưng hắn tin người thiết kế ra thiên cương đao viết, vinh diệu tức Ngô Mệnh nhất định sẽ hiểu được. Hứa Trừ và mọi người đều hâm mộ nhìn Điển Vi. Ngay cả Quách Gia, Tuân Du cùng mọi người đều có tâm tư, gật đầu đồng ý. Điển Vi, tên này muốn phát đạt rồi. Đúng rồi, 15 ngày sau diễn vũ tại Tây Uyển, mời Tào sư phụ đi cùng. Tào Tháo đứng dậy, cười cười nhìn Hứa Trừ. Trọng Khang, ngươi cũng phải cố gắng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 99 Tào Tặc. Canh Tân, chương 100, tuyệt tài. Sau một hồi im lặng cuối cùng việc đánh nhau ở Tây Lý đã hạ màn. Có người đoán Tào Tháo sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn để trấn áp. Không một ai có khả năng phản bác Tào Tháo. Nếu theo tiểu đỗ luật để giải quyết vấn đề, nguyên nhân là phục quân sai trước. Nếu có người dám chỉ trích thì hắn không chết cũng khó tránh khỏi bị lột ra. Giữ được thể diện của Hán đế, mọi người đều không ý kiến, Tào Tháo cũng không bị mất mặt. Mà tất cả mọi người người đã đoán ra thái độ của Tào Tháo, các gia tộc cũng không bị mất thể diện. Phục quân Tào Chân cùng mấy người bị giam 2 tháng rồi sau đó bị đánh 20 trượng. Chuyện này về tình về lý Phục Hoàn chính là người bị đen đuổi nhất. Dù vậy Phục Hoàn vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Qua chuyện này hắn rõ một điều. Thời điểm này, Tào Tháo không kinh động triều đường, không âm thanh phản đối. Ai dám đứng ra chắc chắn sẽ gặp vận đen đuổi. Cũng may Tào Tháo chỉ dùng một con ngựa để cảnh cáo mà thôi. Tào Tháo không muốn chuyện trở lên rắc rối. Dù chỉ giết gà dọa khỉ, Phục Hoàn chính là đối tượng tốt. Mặt hắn là hoàng thân quốc thích. Ngay cả Đồng Thừa còn bị hắn liên lụy. Sau lưng có chỗ dựa là Hán đế, bất quá cũng chỉ là bù nhìn. Thêm nữa Tào Tháo cũng không có dư tinh lực để tranh đấu với hắn. Bây giờ chuyện quan trọng nhất trong mắt Tào Tháo chính là chinh phạt Viên Thuật. Nếu nghênh Phùng Thiên Tử thì Tào Tháo cũng phải có trách nhiệm thảo trừ phản nghịch. Hành động xưng đế của Viên Thuật trong lòng Tào Tháo chính là đầu óc bị hỏng nặng. Có điều nếu cố đánh Viên Thuật thì tổn thất là rất lớn. Vì vậy Tào Tháo sẽ không tự mình đánh Viên Thuật mà là liên kết chư hầu. Như Tôn Sách vừa chiếm đóng Lư Giang, đánh chạy Lưu Huân. Như Lữ Bố trấn thủ Hạ Bi, còn có Lưu Bị. Lúc này sẽ không tự nhiên chạy tới. Tin tức của Thiên Cương Đao còn chưa truyền ra ngoài. Nhưng với Hứa Trừ mà nói, lần này chính là một cái gai trong tâm lý. Nguyên nhân rất đơn giản. Câu nói của Tào Tháo với Điển Vi đã nói rõ tất cả. Tào Tháo tặng Thiên Cương Đao cho Điển Vi chính cần Điển Vi là một cô thần. Nói cách khác, dù Diễn Vũ thắng hay thua, cuộc chiến giữa Hứa Trừ và Điển Vi đã phân thắng bại. Kết quả là Điển Vi thắng. Một đêm Hứa Trừ ngủ không yên. Ngày hôm sau, Điển Vi cùng hắn trao đổi túc vệ, tinh thần Hứa Trừ rất kém. Trọng Khang. Hai người trao đổi xong, Hứa Trừ chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên Điển Vi mở miệng gọi Hứa Trừ một tiếng. Ta không muốn cùng ngươi bất hòa, cũng không nghĩ phải thật sự phân thắng bại. Ngươi và ta là thân tín của chủ công, lẽ ra chúng ta cần phải chân thành hợp tác. Chuyện của A Mãn và Đại Đầu, mong ngươi đừng trách mắng Đại Đầu. Chuyện của hai người chúng ta tự giải quyết. Thắng nhóc Đại Đầu rất được, ngươi đừng làm khó hắn. Hứa Trừ dừng một chút, hít một hơi thật sâu. Hắn quay lại, mắt trợn tròn. Quân Minh, 14 ngày sau Diễn Vũ, ta sẽ không lưu tình. Ta đây cũng thế. Hai người nhìn nhau hồi lâu, đột nhiên bật cười lớn. Không cần phải nói thêm gì, Hứa Trừ liền rời đi. Hắn biết cuộc tranh đấu giữa mình và Điển Vi bản thân đã thua rồi. Có điều, lần cận vệ chi tranh mới chỉ đang bắt đầu. Rời khỏi Tào phủ, Hứa Trừ về nhà. Vừa vào cửa, hắn thấy Hứa Nghi đứng ở trong viện. Lặp đi lặp lại đánh ra từng quyền. Nhưng mà phạm vi quyền của hắn rất nhỏ. Chỉ bằng nửa cánh tay. Một quyền. Hai quyền. Động tác thô và tẻ nhạt nhưng Hứa Nghi như chìm đắm trong đó. Ngay cả Hứa Trừ tiến đến hắn cũng không phát hiện. Có người hầu muốn nhắc hắn thì Hứa Trừ lại ra hiệu ngăn lại. Hắn đứng một bên chăm chú nhìn Hứa Nghi luyện công xem hơn 10 phút. Hứa Nghi thu công, lắc đầu cười khổ. phụ thân. Hứa Nghi nhìn thấy Hứa Trừ liền tỏ ra khẩn trương. Hứa Trừ hỏi, ngươi vừa làm gì vậy? Luyện công. Luyện công. Hứa Trừ đứng một bên cởi giáp trụ, một bên đi tới. Ngươi tiến tiến lùi lùi là luyện môn công phu gì? Ách. Có gì thì nói, ngập ngừng như đàn bà vậy. Còn có. Đừng nghĩ cha ngươi bảo thủ. Mâu thuẫn của ta và Quân Minh là chuyện của chúng ta, không liên quan tới chuyện của hài tử các ngươi. Lần này ta xuất chinh, tất cả chuyện ngươi làm chủ công đã khen hành động của các ngươi. Còn nói tiểu bát nghĩa các ngươi rất có ý tứ. Phụ thân, người không trách con. Mặt Hứa Trừ nghiêm nghị, nói không trách là không trách. Hứa Nghi thở phào một hơi, tảng đá trong lòng đã đi đâu mất. Phụ thân, đây là công phu con học trong nhà lao, nhìn bát đệ luyện rất tốt. Bát đệ. À, đó chính là người nhỏ tuổi nhất trong 8 người kết nghĩa. Cha, đừng coi thường A Phúc nhỏ tuổi. Hắn rất có kiến thức. Đặc biệt bộ quyền này uy lực cực kỳ mãnh liệt. Lão tứ Chu Tán chịu không được một quyền, bị bát đệ đánh bay ra ngoài. Hứa Nghi kể chuyện lủng củng, Hứa Trừ nghe muốn hồ đồ. A Phúc nào? Là con của Tào sư phụ, tên là Tào Bằng, năm nay 14 tuổi. Con của Tào sư phụ. Trong mắt của Hứa Trừ lộ ra kinh ngạc, khuôn mặt nở một nụ cười. Hắn luyện quyền gì? Con không biết định hỏi nhưng không quá tiện. Cha, loại quyền pháp này rất thú vị. Loại quyền này một quyền. Một bước trong phạm vi rất nhỏ nhưng uy lực rất lớn. Ngay cả A Mãn cũng nói A Phúc rất lợi hại. Ta vừa nhìn ngươi luyện quyền, sợ là bên trong có rất nhiều ảo diệu. Ngươi chỉ nhìn hắn luyện sao có thể biết được quyền ý. Ta làm sao? A Mãn nói, A Phúc cùng bọn họ ở nhà Điển Vi luyện võ rất thú vị. Hải Nhi cũng muốn đi, không biết cha đồng ý hay không. Hứa Trừ đưa bàn tay thô ráp cứng cáp xoa đầu Hứa Nghi. Đi đi. Hắn cười nói, không phải nói các ngươi là huynh đệ kết nghĩa sao? Kim Lan Phủ nói rất hay. Ta và Điển Thúc Phủ cũng không có thù hận gì lớn, chỉ là ganh đua cao thấp mà thôi. Mấy người tiểu bối các ngươi không cần để ý, cứ chơi với nhau thật tốt. Hứa Nghi vui vẻ ra mặt, vội vàng nói, đa tạ phụ thân. Được rồi. Hứa Trừ tình cờ hỏi, nghe nói anh rể của huynh đệ con rất lợi hại. Hứa Nghi lắc đầu. Cái này Hải Nhi cũng không rõ, nhưng mà Hải Nhi đã gặp qua người đó. Y là người gầy xanh, bị gãy một tay. Lúc nói chuyện cùng A Phúc cũng không có gì đặc biệt. Nhưng Hải Nhi có cảm giác người này rất có học vấn. Nói nhảm. Hứa Trừ cười nói, với con mắt của ngươi sao có thể nhìn ra tốt xấu. Anh rể của hắn không đơn giản, ngay cả Quách Tế Tửu còn khen hắn. Ta còn nghe nói hắn luyện binh rất giỏi. Các ngươi thề dưới thánh khổng, nhưng có biết rằng người nói trong 3 người đi cùng sẽ có 1 người là thầy của ta. Ngươi nên chịu khó học tập một chút. Hứa Nghi vội chắp tay. Hải Nhi ghi nhớ lời phụ thân dạy. Còn có, binh pháp có thể chưa học ngay, nếu có thời gian nhìn xem hắn luyện binh như thế nào. Dạ. Hứa Nghi vâng thêm một lần nữa. Hắn không có gì phải lo lắng, bởi vì phụ thân hắn thay đổi thái độ làm hắn cảm thấy vui vẻ. Nói vài câu với Hứa Nghi, Hứa Trừ đi vào trong nội đường. Vừa đi vừa nói thầm. Trời sáng, Hứa Nghi tinh thần phấn khởi cưỡi ngựa từ nhà đến Điển Vi Ô Bảo. xuất phát từ Hứa Đô đến Ô Bào rất thuận tiện. Ước chừng hai nén hương Hứa Nghi đã đến trước cửa. Lúc trước ngoài cửa không người phòng vệ nay đã khác hoàn toàn, nhà Điển Vi đã tăng cường người canh gác. Ngoài cửa Ô Bảo có hộ vệ cầm binh khí canh cửa, người nào người nấy thần thái phấn chấn. Thấy Hứa Nghi, bọn họ liền đến hỏi. Hứa Nghi thông báo tên tuổi, người này như biết lai lịch của Hứa Nghi nên nhanh chóng dẫn y đi vào bên trong. Vì sao có người thủ vệ ở ngoài? Bẩm công tử, mấy ngày trước có người đến đây gây chuyện. Điển Trung Lang tướng thấy phiền, mệnh lệnh cho thuộc hạ thủ hộ ngoài cửa, một ngày 10 người thay nhau làm việc. Điển Trung Lang tướng còn nói canh phòng một ngày được 10 đấu, nên sau đó chúng tôi lại đây làm việc. Mấy người gia đình này đều ở chung quanh Ô Bảo. Nói về chuyện này, họ cũng tính là tá điền của điền gia. Họ chỉ có quyền thu ít lợi từ đất đai mà không có quyền sở hữu. Đây là phương thức chiêu lãm gia đình. Mà công việc chủ yếu của gia đình chính là canh cửa, phòng người bên ngoài làm loạn. Nếu thật sự có sự cố thì sẽ có người xuất hiện xử lý. Nhiệm vụ này rất nhẹ nhàng, trông cửa Ô Bảo có lương thực thực sự rất có lợi. Hứa Nghi cũng rất hiểu. Sự thực, lúc Hứa Nghi ở trong nhà lao thì Hứa Gia cũng bị tình huống tương tự. Còn về ai phái người đến thì không cần nói cũng biết. Đương nhiên rồi, mấy tên gây rối cũng không dám quá mức. Một người đại hán xuất hiện trước cửa. Chu Tráng Thực, đây là huynh đệ kết nghĩa của Mãn công tử và Tào công tử, hôm nay lại thăm các vị công tử. Đại hán nhìn Hứa Nghi, gật đầu, sau đó chỉ vào trong. Dạ. Tên gia đình dẫn Hứa Nghi đi vào. Hứa Nghi nhìn lại, nhìn tường cao hỏi, lò rèn là nơi nào? Bẩm công tử, là chỗ Tào sư phụ tạo đao. Trước đó là nơi vui chơi của Tào công tử. Bất quá hôm nay như thế nào thì không biết rõ. Ngày hôm qua, Điển Trung Lang tướng hạ lệnh, muốn nghiêm lệnh bảo vệ Thiết Lư, nếu còn như trước cũng không có gì để nói. Hứa Nghi gật đầu, có điều trong lòng càng tò mò, trong đó ẩn giấu bí mật gì. Vừa đi vừa nghĩ, không phát hiện ra mình đã đến thao trường. Gia đình lùi lại, Hứa Nghi tự mình đi vào bên trong. Vừa vào trong hắn giật mình khi thấy trong thao trường có 4 người. Điển Mãn đứng trong vô số bao cát. Thoát phải thoát trái né tránh những bao cát nặng trịch bay qua với lực đạo cực mạnh. Điển Mãn né tránh bên trong. Không chỉ là né tránh bao cát mà còn phải tấn công vào các bao cát chung quanh. Nhìn bên ngoài có chút chật vật, mà Đặng Phạm đứng một bên làm các động tác. Theo từng động tác đánh ra, trong miệng phát các âm phù cổ quái. Phạm vi các động tác không lớn. Đặng Phạm cởi trần, mồ hôi ướt đẫm, cả người trơn bóng. Dưới ánh nắng nhìn thân thể y như tỏa sáng. Tào Bằng cầm trong tay một cây trượng dài 8 thước màu trắng, xoay quanh người các động tác kỳ lạ. Theo thân thể Tào Bằng di động, nhìn cây trượng hơi thô, nhưng khi chuyển hướng lại chẳng khác gì một cây thương theo từng bước đi chuyển. Hắn vừa múa vừa nói. Vương Mãi đứng bên cạnh phi thường chú ý, thì thoảng lại gật đầu rồi mô phỏng lại các động tác của Tào Bằng. Thương là vua của trăm binh. Người ta thường nói, 1 tháng luyện côn, 1 năm luyện đao, cả đời luyện thương. Luyện nó không chỉ cần nỗ lực, chăm chỉ càng cần tự giác. Danh sư thiên tư chăm chỉ thiếu một là không được. Trong đó thiên tư là cực kỳ quan trọng, như Hạ Hầu có danh sư, có chăm chỉ nhưng muốn nói dùng thương giỏi lại không được. Hôm nay ta muốn dạy ngươi, không phải là thương thuật, mà dạy ngươi dùng lực. Vừa nói Tào Bằng vung lên cây thương trong tay. Muốn nắm giữ cách dùng lực, lực ở eo lưng vô cùng quan trọng. Dung và xoay thương là cách luyện tập tốt nhất, làm ít hưởng nhiều. Xoay thương cần dựa vào lực toàn thân, thông qua đầu thương mà tác dụng tới đối phương, khiến cho đối phương không thể trụ nổi mà ngã ra đất. Muốn làm được điều này cần phải lấy thắt lưng làm tâm, lấy thủ làm điểm tựa chuẩn bị cho sau đó mà phát lực theo đường xoắn ốp. Vì vậy mà khi luyện tập xoáy thương cần phải hiểu được thủ pháp ở chân. Trước mắt đối với ta và ngươi mà nói thì điều này còn có chút rắc rối. Vì vậy mà hôm nay chúng ta chỉ tập dung thương. Tào Bằng dạy rất dễ hiểu, Vương Mãi nghe rất chăm chú. Hai người chưa phát giác ra Hứa Nghi đến. May là Đặng Phạm phát hiện ra lên tiếng. Một tiếng gọi cắt đứt câu chuyện Tào Bằng và Vương Mãi. Tiếp theo làm cho Điển Mãn phân tâm. Bị bao cát từ trước mặt đập vào. Bồng một tiếng làm cho Điển Mãn ngã xuống trên mặt đất. Các ngươi làm gì? Luyện công. Tào Bằng cười ha ha trả lời. Sau đó đi tới chào hỏi. Nhị ca. Huynh có còn bị đau vì đòn không? Thương cái giám, ngươi biết hay không, mấy người hành hình đều biết Tử Đan làm sao dám đánh thật. Đó là tránh tai mắt của người khác mà giả ra, một chút vấn đề cũng không có. Hừ, nếu mà thật thì với 20 trưởng đó ta và Điển Mãn tới giờ còn không dậy được. Tào Bằng ha ha cười lớn. Trong nhà lao. Hắn may mắn lính ngộ ra ảo diệu của bán bộ băng quyền. Thôi phát khí huyết. Đạt đến cảnh giới dẫn khí nhập cốt. Bước đến giai đoạn đầu dịch cốt. Sau một tháng nghỉ ngơi, khí huyết của Tào Bằng đã dần ổn định. Sau khi về đến nhà, lại mở ra phương pháp luyện tập mới. Hắn bắt đầu luyện lực nhằm tăng cường võ lực. Nguyên nhân ư? Rất đơn giản, hắn có loại cảm giác mình sẽ không ở Hứa Đô lâu nữa. Rời Hứa Đô hắn phải đối mặt với rất nhiều anh hùng thiên hạ. Tại thời chiến loạn này nếu không có bản lãnh thật sự rất khó để sinh tồn. Đúng là hắn có ưu thế xuyên Việt, có thể biết được thời đại phát triển. Nhưng như vậy không đủ bảo đảm rằng với sự xuất hiện của hắn cái thời đại này sẽ có sự thay đổi gì. Giống như hiện tại, Điển Vi vẫn còn sống. Ngụy Diên quy thuận Tào Tháo. Nhiều chuyện thay đổi như vậy. Từng chuyện đã vượt ra khỏi lịch sử. Giờ muốn dựa vào cái gì để sinh tồn bằng vào chút thông minh. Hay là tri thức khoa học tựa hồ đều không quá chắc chắn. Cái mà có thể yên tâm nhất chính là luyện tốt bản lãnh tự bảo vệ mình. Tào cấp đã lơ. To. Quy. Quy. Tị. Vâng. À. To. Con mắt Tào Tháo. Sắp tới sẽ đứng vững. Trước khi lịch sử chưa thay đổi hoàn toàn. Tào Bằng muốn luyện bản lãnh của mình lên cao nhất có thể. Tương lai có cái mà dựa vào. Nhị ca, hôm nay huynh đến có chuyện gì sao? Hứa Nghi cười trả lời. Cũng không có gì, chỉ là đến thăm mấy người các ngươi, xem mấy người làm gì. Đang nói Hứa Nghi quay sang nhìn chỗ bao cát. Tào Bằng và Vương Mãi luyện công hắn không hiểu lắm. Tào Bằng dạy Đặng Phạm luyện bát đoạn cẩm. Nếu không có Tào Bằng giải thích thì Hứa Nghi cũng không hiểu được. Nhưng Hứa Nghi đã nghe Điển Mãn nói qua về thiên cương trận. Vừa rồi thấy Điển Mãn di chuyển bên trong. Trong lòng Hứa Nghi sinh ra sự tò mò rất lớn. Nó là thiên cương trận. Thế nào? Huynh muốn thử. Điển Mãn cười hề hề, ngữ khí làm người ta thật sự khó chịu. Bất quá chỉ là vài bao cát thôi sao, có gì mà lợi hại? Hứa Nghi bĩu môi. Quan hệ hai người rất tốt. Trong tiểu bát nghĩa cũng phân ra từng nhóm nhỏ. Tào Chân, Tào Tuân, Chu Tán ba người một nhóm, Vương Mãi, Đặng Phạm một nhóm, Điển Mãn và Hứa Nghi là một nhóm. Tào Bằng ở trong đó chính là một mắt xích quan trọng giúp các nhóm dung hòa. Nếu thật sự muốn phân nhóm thì Tào Bằng thân với Vương Mãi và Đặng Phạm. Nói cũng kỳ, quan hệ của Điển Mãn và Hứa Nghi cũng rất lạ, gặp mặt là cãi nhau như chó với mèo. Điển Mãn giận dữ. Một nén nhang tính làm gì? Hứa Nghi phản bác, cởi áo bào để lộ ra thân mình săn chắc. Nhị ca, huyên đừng vội, huyên chưa đi qua thiên cương trận, nên thay bao cát nhẹ hơn để tránh bị thương. Ha ha, A Phúc, ngươi quá coi thường ta, khả năng của ta không phải như A Mãn. Hôm nay rất tốt, cho các ngươi thấy bản lãnh của ta. Ta sẽ kiên trì một nén nhang, các ngươi không được nuốt lời. Nuốt lời là con chó con. Điển Mãn nói, rồi lùi lại một bên. Hứa Nghi tự tin đầy mình bước tiến tới thiên cương trận. Y vung tay đánh một quyền vào bao cát. A Hứa Nghi kêu đau đớn. Còn không nghĩ tới bao cát bay ngược lại. Bình một cách đập vào người Hứa Nghi làm hắn ngã lăn ra. Điển Mãn cười tủm tỉm cởi ra một tầng bảo hộ. Hắc hắc, còn nói một nén nhăng. Ngươi chơi ta. Hứa Nghi giận dữ quát. Trong bao cát có gì? Hắc hắc, là Tử Thiết Lư làm ra thiết sa mạc sắt. Trong mỗi bao cát là 20 cân. Mang áo bảo hộ còn đau chứ đừng nói không mặc. Ha ha ha, đại đầu à đại đầu, còn xưng là thông minh. Ngay cả một bao còn chịu không nổi. Hứa Nghi căm tức, mặt hồng lên. Lúc này có hai người đi từ bên ngoài vào. Đặng Tắc đi trước, Quách Gia đi sau. Hai người đến gần thao trường, nhìn thấy Hứa Nghi và Điển Mãn cãi nhau mặt đỏ tía tai, hai người đều ngẩn ra. A Phúc, bọn họ đang làm gì? Cãi lộn. Vẻ mặt Tào Bằng lạnh tanh, làm Đặng Tắc không biết nên nói gì. Quách Gia cười nói, Thúc Tôn, đây là em rể của đệ. Đặng Tắc gật đầu, hắn là A Phúc, người nhỏ tuổi nhất trong tiểu bát nghĩa.